Âm nhân tế, chương 535, 535, ép quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình nói đến đây, nghi vấn trong lòng chúng ta, còn có nghi vấn trong lòng tộc trưởng A Tài cũng đều giải đáp không sai biệt lắm. Cho tới nay, chuyện hắn đều hoài nghi, rốt cục cũng được chứng thực. Chỉ là, hắn không hiểu, tổ tiên bọn họ vì sao lại làm như vậy? Phải, tại sao, sự thật của sự việc, thực sự chỉ là bộ dáng trong truyền thuyết sao? Bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, tựa hồ đã trải qua một trận tranh luận, chỉ có mấy thôn dân xông vào. Xem ra, bọn Hà Thanh nhất định là bị chặn ở bên ngoài. Nơi này dù sao cũng là cấm địa trong tộc bọn họ. Sau khi sự tình rõ ràng, những thi thể đã thi biến này, nhất định phải sớm xử lý. Dân làng Bát Bàn Đồn đều rất kiêng kỵ hỏa táng. Bọn họ cho rằng đó là một phương thức tang táng hủy diệt linh hồn. Hơn nữa, chuyện thi biến phải tạm thời phong tỏa, nếu không rất dễ khiến cho dân làng khủng hoảng. Đặc biệt là nguyên nhân thi biến, nhất định phải giấu giếm. Hoặc là nói, cho dù nói cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ cũng không nhất định có thể giống như tộc trưởng A Tài bình tĩnh tiếp nhận chân tướng. Hơn 20 quan tài, hơn 20 người chết, muốn phối hợp từng cái một là phi thường chậm trễ thời gian. Ân Đắc Thủy áp dụng phương pháp càng đơn giản hơn, đó chính là đem những thi thể đã thi biến này tập trung xử lý, trực tiếp tản đi thi khí trong thi thể. Cái này liền giao cho Ân Đắc Thủy cùng Tiết Trần xử lý. Bọn họ có thuật pháp quỷ môn đạo, làm được này là không có bất kỳ vấn đề gì. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 2 giờ. Lúc đi ra, Ân Đắc Thủy cùng Tiết Trần hai người đều là mồ hôi đầm đìa. Có thể thấy được, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Thế nào rồi? Tộc trưởng A Tài hỏi. Đã không có việc gì. Không có tác dụng của những thi dầu kia, thi thể sẽ nhanh chóng thối rữa. Sớm vào quan tài, sớm hạ táng là tốt rồi. Ân Đắc Thủy nói. Trong tay hắn cầm cái hồ lô kia, nguyên bản chỉ là cái loại hồ lô màu vàng này, hiện tại lại biến thành màu tím đen. Không đúng, hẳn là trên hồ lô bao phủ một tầng khí tức màu tím đen, những thứ kia hẳn là thi khí. Ngôn Tình ngược, lúc này Thẩm Việt đi tới, khoác lên vai hai người Ân Mạt Thủy và Tiết Trần, tiện hề hề nói, thế nào, hư đi, có muốn đến một chén canh gà mái khoai lang của Thẩm gia không? Tốt, hai chén cũng được. Ân Đến Thủy miễn cưỡng cười nói. Được rồi, tiểu Lâm tử, khởi công, lại muốn ta đốt lửa à? Dương Lâm vẻ mặt không vui. Mấy thôn dân lúc trước vọt vào cấm địa trong tộc, tộc trưởng A Tài đã dặn dò bọn họ, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể đem bọn họ nhìn thấy nói ra. Vì vậy, dân làng không biết sự thật, cho nên lần này thi cốt của thôn dân cần phải được chôn tập thể. Bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng tất cả thi thể đều không có chịu được khảo nghiệm 9981 ngày, xuất hiện vấn đề, bởi vậy cũng không thể chôn ở trên vách đá quan tài treo. Tuy rằng thôn dân cũng đều có nghi vấn, nhưng tộc trưởng đều đã xác định được chuyện, bọn họ cũng không có tiếp tục truy cứu. Bất quá, ta cũng nghe A Tài tộc trưởng nói, mấy năm gần đây có thể khiêng qua 9981 thi thể càng ngày càng ít. Bởi vậy, lần này tất cả thi thể đều có dấu hiệu phân hủy, mọi người đều có thể chấp nhận được. Hôm nay đã là buổi chiều, tự nhiên không phải là thời gian tốt để chôn cất. Cho nên, tộc trưởng đem chuyện hạ táng tập thể lần này định ở sáng mai. Nguyên bản là muốn chọn ngày, nhưng mà không có thi khí tẩm bổ, thi thể thối rữa nhanh hơn, nhà xác phía sau từ đường cơ hồ đã không thể vào người. Cái loại mùi thối rữa này thật sự là quá lớn. Những việc này bận rộn xong, đều đã hơn 11 giờ đêm, cơm chiều đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Ta thậm chí còn nghe được bụng Hà Thanh ùng ục kêu to, trước khi đi ngủ, bổ sung một bát canh gà mái khoai lang Thẩm Việt, cảm giác vui sướng. Còn chưa nói, canh gà mái lão già này của hắn rất được hoan nghênh. Ngay cả Tuyết Trần cũng nhịn không được tới ba chén. Nếu như không phải Thẩm Việt Linh cơ vừa động, đi thôn mua 3 con gà mái già, lấy một cái nồi đen lớn trở về. Canh gà mái già khoai lang còn chưa đủ uống. Lúc uống canh gà, Tiết Trần cùng Ân Đắc Thủy lại đây. Bọn họ nói, tại thời điểm thu thập thi khí, hắn cùng Tiết Trần đã kiểm tra 6 cỗ thi thể kia. Trên cơ bản đều là tự nhiên tử vong, cũng không có gì khác thường. Đương nhiên, nếu thật sự chỉ là tự nhiên tử vong mà nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vì vậy, chúng ta đồng ý rằng cái gọi là cái chết tự nhiên, trên thực tế, không phải là cái chết tự nhiên thực sự. Nhưng, ai đó đã thực hiện một ảo ảnh của cái chết tự nhiên của những người đó. Người này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Vậy mà có thể che đậy tất cả chúng ta đây. Gió đêm không mưa, đêm nay không có dấu hiệu mưa. Trong tiền viện, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dê kêu. Điều này làm cho ta không thể không nhớ lại 4 câu thần chú. Dê ăn thịt người, thực sự sẽ xảy ra. Có lẽ vì mệt mỏi. Vì vậy, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ta thậm chí còn mơ thấy một người đàn ông đầu cừu, với một cái đầu trong tay gặm nhấm. Sáng hôm sau thức dậy, ta hoảng loạn chạy đến sân trước để xem. Trong chuồng cừu, không có con cừu nào. Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tuy nhiên, rất nhắn ta nghe thấy tiếng dê kêu. Đi ra ngoài xem thì phát hiện tộc trưởng A Tài cùng một số người dân đang đuổi dê. Bên cạnh tộc trưởng viện, có một gian phòng bỏ hoang. Đem cừu đều đuổi tới nơi đó, càng thích hợp hơn. Nhìn thấy điều này, ta đã thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nhốt con cừu, đám tang tập thể lần này gần như cũng bắt đầu. Hơn 20 quan tài đồng thời lên núi nhập thổ. Tràng diện này cũng đích xác đủ hoành tráng. Phong tục ở đây, trên mỗi quan tài đều đặt một tảng đá phẳng cỡ chậu rửa mặt. Ngụ ý ép quan tài, nâng quan tài lên núi. Bất kể đường dốc như thế nào, đều phải đảm bảo đá trên quan tài sẽ không rơi xuống đất. Nếu đá trên quan tài rơi xuống đất, lăn xuống nơi nào, người chết phải được chôn cất ở đâu, đó là nơi người chết tự lựa chọn, không thể vi phạm. Lúc này đây, hầu như toàn bộ thôn dân đều xuất động. Mênh mông, đội ngũ từ trong thôn dưới chân núi, thẳng đến rừng núi cũ phía sau núi. Nơi này đều là thi thể khiêng không quá 81 ngày. Không có bia mộ, không có mộ phần, chỉ có một tảng đá bên cạnh mộ phần đè quan tài. Dân làng cũng dựa vào loại đá này để phán đoán nơi nào có mộ, mà nơi nào không có mộ. Nói thật, trong khu rừng mộ cũ này, cơ hồ khắp nơi đều là đá tròn to bằng chậu rửa mặt. Phỏng chừng, bao nhiêu đời người đều chôn ở chỗ này. Đội ngũ khiêng quan tài đi thẳng đến phía trước, đều sắp đến vùng ven rừng này. Bên kia đều là vách đá dựng đứng trên mặt đất. Ngừng lại, bên này, một mảng lớn cũng không có đá tròn. Đã nói rõ, nơi này có thể chôn người. Ngoại trừ treo quan tài táng ra, dân làng phi thường chú ý. Người chôn bình thường cũng sẽ không câu lễ. Một cái quan tài một cái hố, chỉ cần có thể chôn xuống là được. Người trong thôn cùng nhau ra trận. Hơn 20 hố đất, chỉ tốn 1 giờ, đã đào ra. Sau đó là nâng quan tài xuống đất. Khi đào hố, quan tài sẽ được đặt trên 2 băng ghế dự bị. Lúc này, mọi người hô to một tiếng, khởi quan tài lên, đi thôi. Theo một tiếng hô to này, dây thừng thô của quan tài xích lại kẽo kẹt một tiếng, toàn bộ căng thẳng. Quan tài được cẩn thận nâng lên. Lúc này, quan tài ép quan tài vẫn không thể rơi xuống đất. Chỉ có quan tài rơi xuống đất mới có thể động quan tài. Đúng lúc này, trong rừng núi lại nổi lên gió. Gió này đến thập phần đột ngột. Hơn nữa, phong lực cực kỳ mạnh. Cây cối bị cào ngã trái ngã phải, mà những người khiêng quan tài lại càng bị cạo đến dưới chân lảo đảo. Mẹ kiếp, không thích hợp lắm, Hà Thanh nói thầm một tiếng. Thế nhưng, ta cũng không có nhận thấy có âm khí tồn tại, mà những người khiêng quan tài cũng bởi vì dưới chân không ổn định, áp quan tài lập tức từ trên quan tài trượt xuống. Có một số quan tài đè rơi xuống trong mộ phần, có người rơi ở bên cạnh. Càng có chút, theo sườn núi lăn xuống phía dưới, rơi xuống vách núi. Trong lúc nhất thời, quan tài đè lên quan tài, một khối cũng không còn. Quan tài đè rơi ở đâu? Phải chôn ở đâu? Chẳng lẽ ép quan tài rơi xuống vách núi, còn muốn đem quan tài ném xuống dưới vách núi sao? Sau một hồi thương nghị của dân làng, tất cả mọi người quyết định dựa theo ngôi mộ ban đầu đào xuống chôn cất. Sau khi chôn cất xong, đem quan tài đè lên một lần nữa là tốt rồi. Những tảng đá đè quan tài lăn xuống vách núi, lại đi phụ cận tìm một tảng đá một lần nữa đè lên là được. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Tất nhiên, chúng ta sẽ không can thiệp vào những điều như vậy. Dù sao, trong quan tài đã chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Không có hồn phách, càng không có khả năng thi biến. Khối quan tài đè nặng kia, tồn tại không tồn tại, không có ý nghĩa thực tế gì. Cứ như vậy, sau khi hơn 20 quan tài được chôn cất, hậu nhân của những người đã khuất kia hành lễ, đốt tiền giấy, chúng ta về thôn trước. Khi đến làng, hãy kiểm tra những con cừu đầu tiên. Cừu đều khỏe mạnh, không ít một con. Một đến buổi tối, không có gì xảy ra. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có lẽ, sau khi những thây ma này được xử lý, con cừu bị nhốt lại, lời nguyền đó thực sự dừng lại. Thế nhưng, không biết vì sao, nội tâm của ta vẫn khó có thể ổn định lại. Không chỉ có ta, chúng ta bên này, tất cả mọi người đều cảm giác sự tình cũng không phải dừng lại, chỉ là còn chưa đến lúc đó mà thôi. Buổi tối, canh gà mái cũ của Thẩm Việt lại đến. Ta cũng không dám uống. Uống nữa liền nhiệt khí dâng lên, chảy máu cam. Huống chi, ban đêm ta còn không phải ngủ một mình. Nước canh gà kia của hắn quá lớn. Ban đêm, lúc ngủ mơ mơ màng màng, không biết vì sao, ta dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh lại, ta cảm thấy ai đang nhìn chằm chằm vào ta. Phải là người đã theo dõi ta. Hắn lại làm cái quái gì nữa? Cách chương.